Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 2513, không biết sống chết ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi may mắn sớm có phòng bị, nhẹ nhõm tránh đi, nhìn tới Thủy Đế cười nói. Thủy Đế, thật muốn tại trong thành này đánh sao? Ngươi nhìn xung quanh, cái này là thành cửa ra vào. Người lui tới không ít đâu. Treo lên đi tới lúc ngộ thương mấy cái. Người cũng không thể tính tới trên đầu ta. Bởi vì ta biết rõ một chút thượng vị giả. Đều tương đối biến thái. Ưa thích đem chính mình sai lầm. Áp đặt tại người vô tội trên người. Xung quanh tương đối yên tĩnh. Bởi vì khúc đàn nhi câu này. Nàng không biết xung quanh quỳ lấy vô số thủy thành người. Đều âm thầm cảm kích nàng. Bởi vì Thủy Đế một mực cao cao tại thượng, cực ít sẽ xem xét đến bọn hắn người bình thường sinh mệnh. Quả nhiên, Thủy Đế nhíu mày nói. Một chút sâu kiến, chết thì chết, ha ha, không thể nói như vậy. Thủy Đế đại nhân, nói không chừng những này sâu kiến tương lai vị kia, có thể sinh ra một cái giống Thủy Đế kinh tài tuyệt diễm như vậy nhân vật đâu. Khúc đàn nhi trước kia mới. Như thế nào Thủy Đế có thể so? Coi như Thủy Đế sống vô số năm. Nhưng cùng người chơi xỏ lá tình hình. Cơ bản là không có khả năng phát sinh. Khúc đàn nhi không bình thường. Chơi xỏ lá là nàng sở trường một trong. Kỳ thật nói nhiều như vậy. Nàng vẫn là muốn ra khỏi thành tái chiến. Bởi vì ra khỏi thành. Muốn chạy trốn liền dễ dàng một điểm. Gặp Thủy Đế bị nàng nói đến dừng lại. Không đợi Thủy Đế nói nhiều. Khúc đàn nhi liền trong nháy mắt hướng cửa thành bắc thoát ra. Làm sao? Vừa tới cửa thành lúc. Bỗng nhiên, có một đạo nhàn nhạt quang mang. Thoáng chốc đem cửa thành bắc ngăn trở. Xuất chiêu người. Là Thủy Đế. Thủy Đế đạm mạc cười nói. Tiểu nha đầu. Nhanh đánh đi. Lại kéo đi xuống. Bản đế đều không kiên nhẫn, đến mức xung quanh không cho phép ai có thể hạn 10 hơi ở giữa, rút khỏi cửa thành bắc 10 dặm. Có Thủy Đế câu này, những cái kia quỳ lấy người tương đối kích động, nhanh chóng đứng dậy, lập tức hướng nơi xa trốn chạy. Khúc đàn nhi khóe miệng rút rút, Thủy Đế cái này một cái lão gian cự hoạt lão nữ nhân, khẳng định là trong lòng biến thái. Chỉ nghe Thủy Đế nói, tiểu nha đầu, người cứ việc yên tâm đánh đi. Không cần cố kỵ sẽ hủy bản đế thành chi. Coi như hủy, bản đế cũng sẽ không trách ngươi. Bản đế chỉ sẽ giết ngươi. Khúc đàn nhi lộ ra mấy phần ngưng trọng. Đương nhiên, nàng sẽ không cho là Thủy Đế là đang nói giỡn. Sống đến Thủy Đế loại này cấp bậc, là khinh thường nói láo. Nếu như nàng hủy Thủy Thành, Thủy Đế là khẳng định sẽ không bỏ qua nàng. Rất nhanh, Khúc Đàn Nhi cùng nam tử kia đánh nhau. Dần dần, Khúc Đàn Nhi cũng nghiêm túc lên. Nam tử không có loại kia diễm lệ chiêu thức. Mỗi một chiêu đều là toàn lực ứng phó. Sẽ không cho chính mình lui một tia đường lui. Thậm chí nói, không phải giết Khúc Đàn Nhi, liền là bị Khúc Đàn Nhi giết chết. Hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt một dạng. Ầm ầm, xung quanh công trình kiến trúc không tránh được mở mà bị oanh. Nhưng là thiên địa lương tâm, những này công trình kiến trúc không phải Khúc Đàn Nhi hủy đi, bởi vì Khúc Đàn Nhi còn không có xuất chiêu đâu. Nam tử thực lực so với Lam hộ vệ cùng cái kia áo bào xám hộ vệ cao hơn một phần, cũng chính là một phần mà thôi. Bởi vậy, Khúc Đàn Nhi cũng không có để ở trong lòng. Chỉ là, dần dần mà, cái này mỹ nam tử ánh mắt muốn chết dục vọng, để cho nàng có chút rung động đến. Được rồi, Khúc Đàn Nhi đang do dự bên trong, muốn thành toàn bộ hắn. Vẫn là, trên đời này, sâu kiến còn sống tạm bợ, sống sót liền sẽ tất cả đều có khả năng. Chết liền cái gì đều không? Khúc đàn nhi giận, lòng bàn tay trong nháy mắt ngưng tụ thành hai đạo tấm lùa. Bắt đầu phát kích, nàng muốn đánh hắn, đánh lấy được hắn nằm xuống mới thôi. Thủy đế, chúng ta áp điểm tiền đặt cược như thế nào? Nói nghe một chút, ta thắng được, bại tướng dưới tay cái này cho ta. Nếu như ta bại, ta lưu lại cùng ngươi. Nửa năm, không, liền một năm đi, như thế nào? Thủy đế thật là lười nhác, cùng loại này vô lại nha đầu nói chuyện. Thật sự là không biết sống chết. Tin vui, quyển sách bộ thứ nhất đã đưa ra thị trường. Xuất bản tên sách, đệ nhất phong hoa một ngày ban thưởng lương duyên. Đường đường lưới cùng đào bảo có bán, cách chương.